Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe lời. Lúc này Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn, có chút ngượng ngùng. Tôi rất kỳ lạ à? Cô vừa nói xong đi về phía Hàn Văn Vũ, đang cất bước đi tới, thấy những người giúp việc đi tới đi lui nhìn cô vô cùng khiếp sợ. Thực sự cô bị dọa sợ, không biết là có chuyện gì nữa. Cô đi đến trước mặt Hàn Văn Vũ, nhỏ giọng nhìn những thứ này người giúp việc vẫn đang ở nơi đó bàn luận xôn xao. Văn Vũ à, có chuyện gì thế? Tất cả mọi người nhìn tôi, chuyện gì xảy ra, kỳ lạ lắm à? Đôi mắt to hồn nhiên của Hàn Văn Vũ nhìn chằm chằm đôi mắt ngây thơ của Hạ Tuyết, né mặt không biết nói gì, hắn trừng to hai mắt. Này, anh nói mau đi, gấp chết người rồi. Hạ Tuyết không nhịn được mặt đỏ lên nhìn Hạ Văn Vũ. Dù cuộc Hạ Văn Vũ duỗi ngón tay chỉ toàn thân Hạ Tuyết từ cao đến thấp, có dây chuyền mặt trăng, có chút không tin nổi. Có người trợn to nhìn cô. Cô, quần áo này và sợi dây chuyền mặt trăng này ai cho cô? Mẹ của anh đấy. Hạ Tuyết hồn nhiên mở to mắt, giống như thiếu phụ khuê các đáng yêu trong thời kỳ dân quốc. Trả lời xong tất cả câu hỏi của Văn Vũ, ngây ngô cười, khẽ vuốt búi tóc của mình. Rất kỳ lạ, khó coi à? Hà Văn Vũ muốn nở nụ cười nhưng không cười nổi, chỉ ngây ngô gật đầu. Đẹp đấy, rất đẹp, vô cùng đẹp. Hắn vừa nói xong có chút sợ hãi, vươn tay làm dấu chữ thập trước mặt Hạ Tuyết. Từ trước đến giờ Hạ Tuyết và Văn Vũ giống như là một mẹ sinh ra. Cô nhìn động tác của Văn Vũ như kính bể trên, cô hoảng sợ, hai tay chặn lồng ngực của mình. Này, anh làm dấu chữ thập với tôi hay làm cho ai đấy? Anh đang cầu nguyện mình hay cầu nguyện cho tôi? Hà Văn Vũ cười không dám nói ra, chẳng qua có chút khó coi nhưng vẫn tò mò hỏi. Anh cả biết cô thay quần áo ăn mặc như vậy không đấy? Thì đương nhiên. Hạ Tuyết nói ngay, cô lập tức xoay người ngập ngừng nói. Tôi mặc như vậy chắc chắn kỳ lạ, tôi muốn đổi lại. Thôi không cần đâu, cũng đẹp mà. Cho nên tôi mới giật mình kinh ngạc, không có gì, không có gì đâu. Văn Vũ lập tức nắm chặt cánh tay Hạ Tuyết kéo cô trở lại. Ok, ngoan, đẹp đấy. Tôi không tin, anh và tôi cùng ăn cà rốt, anh và tôi đều không phải thứ tốt. Hạ Tuyết muốn tìm người bình thường để hỏi. Các người đang làm gì đấy? Hạ Văn Kiệt đi lên lầu chuẩn bị đồ lễ phục màu trắng, sau đó nhìn thấy Hạ Tuyết mặc sườn xám theo hoa mẫu đơn, đeo dây chuyền mặt trăng. Cô đoan trang xinh đẹp đứng ở hành lang, nhất thời thị giác hắn chấn động mãnh liệt khẩn trương lên. Văn Kiệt, anh vừa tới đúng lúc đấy, tôi mặc thế này kỳ quái lắm à? Hạ Tuyết đứng trước mặt của Hạ Văn Kiệt muốn tìm người đàng hoàng để hỏi. Hạ Văn Kiệt ném ngay một vấn đề. Bộ quần áo và dây chuyền này ai đưa cho cô? Mẹ anh đấy. Hạ Văn Vũ đứng ở phía sau cười. Thôi đừng có nói tục. Hạ Tuyết muốn điên lên. Tôi chỉ nói bộ quần áo là do người mẹ vĩ đại của các người cho. Hà Văn Kiệt nghe xong đột nhiên không khỏi dịu dàng cười khẽ. Nhìn Hạ Tuyết hôm nay quả thực ưu nhã xinh đẹp động lòng người. Cô giống như là nữ chủ nhân. Hắn có lẽ hiểu ý định của mẹ, bất đắc dĩ thở dài vươn tay khẽ chạm cánh tay Hạ Tuyết. Không có gì đâu, trải qua rất đẹp. Mau đi xuống đi, Hy Văn và cha mẹ tôi cùng các bác các chú ở chung một chỗ vẫn còn đang tán gẫu chuyện mẹ đứa bé xinh đẹp. Bất kể thân phận của cô và anh cả thế nào, hay là nên đi xuống gặp mặt bà con họ hàng. Đi đi. Mà dù trong lòng Hạ Tuyết có chút lo lắng như đành nhắm mắt, nhìn anh em bọn họ một cái, chậm rãi đi qua hành lang dài đi xuống bậc thang. Văn Vũ Văn Kiệt nhìn theo bóng lưng xinh đẹp uyển chuyển của Hạ Tuyết, trên mặt có chút cổ quái. Tại sao mẹ chưa xuống? Hy Văn ngồi giữa ông bà nội, nhìn rất nhiều ông chú bác, ông cả ông hai, các bà mợ thím, dĩ nhiên có cha của mình, về mặt bình tĩnh ngồi một bên lo lắng hỏi mẹ. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, trên mặt tràn đầy thú vị, cầm ly trà Thiết Quan Âm khẽ nhấp một hớp. Về mặt Hàn Trung Trí có chút bất mãn, nhưng vẫn nghĩ tới hôm nay cô bị con trai bỏ rơi trên đường có thể là quá mệt mỏi, không nhịn được kêu Lý Thẩm. Mời mẹ của đứa bé xuống đi. Lý Thẩm đi lên lầu. Cha Minh Nguyệt ngồi ở ghế gỗ lim chủ nhân, nắm chặt nệm bên cạnh về mặt kiên định. Hạ tiểu thư xuống lầu rồi. Lý Thẩm đột nhiên mỉm cười đi tới. Tất cả người trong gia tộc họ Hàn mỉm cười nhìn phía cầu thang. Liếc mắt thấy Hạ Tuyết cư nhiên mặc sườn xám màu trắng, trải búi tóc ưu nhã, đeo dây chuyền mặt trăng của nữ chủ nhân Hàn gia, từng bước đoan trang xinh đẹp, mỉm cười bước xuống lầu. Tất cả mọi người kinh hãi. Hà Trung Trí giật mình trợn to hai mắt, không tin được nhìn Hạ Tuyết. Cái này rõ ràng là mọi người trước mặt thừa nhận thân phận con dâu Hạ Tuyết. Tần Tử Lôi từ cánh cửa hình vòm mỉm cười đi vào phòng khách, nhìn thấy bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, sắc mặt cô trắng bệch. Trà Minh Nguyệt không sợ ánh mắt tức giận và không hiểu của chồng, ngẩng mặt đứng lên mỉm cười tới trước mặt Hạ Tuyết. Bà nắm bàn tay nhỏ bé chân mềm của cô, đỡ nhẹ thân thể cô, sau đó đi tới bên mọi người mỉm cười, dùng thái độ nữ chủ nhân nói: đây là Hạ Tuyết, người sinh ra Hy Văn đáng yêu của chúng ta. Mặc dù hiện tại cô ấy và Văn Hạo chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng ở trong lòng chúng tôi, nếu cô ấy là mẹ Hy Văn, xem như là con dâu của tôi đặc biệt yêu thích cô ấy. Nhìn đến 6 năm qua cô ấy một mình nuôi dưỡng đứa bé không dễ dàng, hôm nay nhân dịp gặp gỡ hiếm có của gia đình, tôi muốn mời cô ấy tới đây cùng mọi người gặp gỡ một chút. Người lớn trong họ Hàn sắp xếp theo thứ tự Hàn Trung Trí, Hàn Minh Trí, Hà Văn Trí, Hàn Vân Chí, Hàn Linh Chí. Ngoại trừ Hàn Trung Chí, bọn họ là người đứng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net